xong là hết đau đầu đau bụng thì nó chuyển sang ho với khản tiếng, nó đéo hiểu mẹ mày sống thì tốt đài đẹp đạo vãi cả đái ra mà. Nó cứ hết bệnh nọ ăn tật kia nó cứ vây lấy mình mẹ. Mà nói thật là tôi cảm giác là tôi là cái người mà mẹ tiêu dùng thuốc rất là nhiều ấy, làm cho rất nhiều người mà gọi là các cái hãng, các cái hiệu thuốc mà nó bán chạy cũng là vì tôi. Những người như tôi mẹ nó kiểu bệnh tật lớn thì không có, mà toàn những cái bệnh tật lặt vặt ấy, nó mệt vãi nhái ra ấy. Mình cứ nguyên để lo để uống thuốc với gì à? Giữ được cơ thể nó không bị hỏng, bởi vì thuốc ấy là mẹ nó đỡ bao nhiêu rồi, nhưng mà mẹ thuốc men cái thứ mệt mỏi lắm. Chứ cứ kiểu là mình mà muốn nó khỏe mạnh để mà làm việc ấy thì nó đấy, chả hiểu tại sao hồi bé thì mình rất khỏe mạnh, chẳng có bệnh tật gì, mà đến lúc mẹ mình lớn lên về già rồi nó hay bệnh, chẳng biết tại sao, chắc là hay nhỉ. Mà mình thấy nhiều thằng mà mình phải bỏ rượu được mấy năm nay, mình chả uống rượu uống bia mấy, kiểu cả năm chỉ có dịp lễ lạt các thứ thì mới uống thôi. Mà mình thấy nhiều thằng nó cũng uống rượu kinh bỏ mẹ ăn được mà nó có thấy bệnh bại gì đâu. Mình mẹ uống tí thì đau, uống tí thì khổ, trong khi là mẹ kiêng kiếc các kiểu là điều luôn. Mình thông báo các bạn rồi nhé, là không đọc cô vợ tổng giám đốc là một này, thứ hai nữa là Thần Khống Thiên Hạ quyển 3 với một số chuyện dạng như kiểu Ma Thiên Ký thì đang được cập nhật nhá. Kênh cũ thì nó bị lỗi rồi không thể up lên được, mà khi cái thằng em mình nó làm hộ, nó download về thì nó lại đi, nó mình bảo nó ẩn video đi cũng được thì nó đi, nó lại xóa bố đi, giờ không up được lên nữa này, đang mệt hết cả người này, làm đi làm lại mấy ngày nay làm cái nọ làm cái kia này, mệt lắm mệt lắm anh em ơi. Thôi nghỉ ngơi tí nhá, đang đau đầu quá. Bye bye cả nhà.